sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. 5. Con có thế mạnh, cần tiếp tục phát huy. Sau khi tan học, Picasso mặt mày ủ rũ bước về nhà. Cha đang viết thư, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của con trai liền hỏi. Con trai, hình như con không vui, có chuyện gì xảy ra vậy? Picasso lặng lẽ bước đến bên bàn làm việc của cha, ngồi đối diện với cha, cúi đầu buồn rầu nói. Cha ơi, hôm nay thầy giáo dạy toán phê bình con. Cha nhẹ nhàng hỏi. Tại sao thầy lại phê bình con? Picasso ủ rũ nói. Vì thầy giáo hỏi 2 cộng 3 bằng mấy, con không trả lời được. Nói xong, Picasso hỏi cha. Cha ơi, có phải con rất ngốc không? Cha Picasso chỉ vào bức tranh treo trên tường và nói. Con ngốc làm sao con có thể vẽ được bức tranh đẹp thế này được? Đừng quên, hàng xóm nhà chúng ta đều khen con là thiên tài vẽ tranh đấy. Picasso nghe cha nói xong thì vui mừng ra mặt. Cha cầm chiếc bút trên bàn, đưa cho Picasso, xoa đầu con trai rồi nói. Con trai, con thích vẽ tranh thì hãy kiên trì nhé, không nên để ý đến những việc khác. Picasso nhận lấy bút của cha, vui vẻ chạy đi vẽ tranh. Picasso cứ kiên trì vẽ tranh, cuối cùng trở thành họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Từ trải nghiệm của Picasso, chúng ta có thể thấy, cha mẹ cần hiểu và giúp con phát triển những ưu điểm, sở trường của mình. Khi trẻ biểu hiện kém ở mặt nào đó, cha mẹ không nên buồn bã, mà cần biết khai thác và phát huy sở trường của trẻ, giúp trẻ tìm lại sự tự tin và trưởng thành khỏe mạnh. Trong tác phẩm kinh điển của người Do Thái, Talmud, có một đoạn liên quan đến cách giáo dục trẻ đó là giáo dục trẻ trong học tập cần kiên trì, không bỏ giờ giữa chừng. Cha mẹ cần phát huy sở trường của trẻ, giảm khuyết điểm của trẻ. Ý của câu nói đó chính là cha mẹ hãy khen ngợi ưu điểm của con, bao dung với những khuyết điểm của con. Trong mắt của người Do Thái, trình độ thiên phú và ưu điểm của trẻ cũng khác nhau. Đối với những nhược điểm của trẻ, nếu cha mẹ không để ý, cứ luôn trách mắng trẻ, thậm chí muốn bắt ép trẻ học nhiều để bù đắp những khuyết điểm đó, có thể gây tổn thương cho trẻ. Khi trẻ bị người khác cười nhạo về những khuyết điểm của mình, cha mẹ nên an ủi và động viên trẻ. Đồng thời, cha mẹ cũng cần cổ vũ trẻ, dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, phát huy sở trường, tích cực đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Napoleon đã từng nói, trên đời không có đổ bỏ, chỉ có để nhầm chỗ mà thôi. Mỗi đứa trẻ đều có sở trường của mình, cha mẹ cần giúp đỡ trẻ phát huy sở trường đó. Trẻ em Do Thái từ nhỏ đã được học những kiến thức sâu rộng như thiên văn, địa lý, lịch sử, vật lý, toán học, vân vân. Qua đó, cha mẹ sớm phát hiện hứng thú và sở trường của trẻ, từ đó khai thác tiềm năng của trẻ. Thậm chí, nhiều sinh viên sau khi lên đại học đều chuyển sang ngành khác. Tình trạng này rất phổ biến ở xã hội Do Thái và mọi người coi đó là điều rất bình thường. Bởi lẽ, qua việc so sánh những nghề nghiệp khác nhau, trẻ mới phát hiện hứng thú và sở trường, từ đó tìm hướng học tập riêng cho mình. Như vậy mới có thể gặt hái được thành tựu to lớn. Có thể thấy, trong dân tộc Do Thái, cha mẹ luôn chú ý đến việc phát triển điểm mạnh của con gái. Dưới đây là một vài phương pháp mà cha mẹ thường dùng khi bồi dưỡng sở trường cho con. Nắm bắt hứng thú của trẻ. Hứng thú là liều thuốc kích thích trẻ học tập, nhưng hứng thú của trẻ lúc nhỏ thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Điều này cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Nếu cha mẹ biết, nhưng để sở thích của trẻ phát triển tự do, sở thích đó sẽ phát triển rất nhanh. Nhưng nếu cha mẹ ép buộc trẻ, trẻ sẽ nảy sinh tâm lý chống đối. Có nghĩa là, đối với sở thích của trẻ, cha mẹ phát hiện và ủng hộ kịp thời sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Cha mẹ cần kịp thời nắm bắt tâm lý, cho trẻ sự giúp đỡ thích hợp để hứng thú của trẻ được phát triển. Do đó, cha mẹ Do Thái luôn cố gắng tạo cho trẻ nhiều cơ hội để trẻ được học các kiến thức khác nhau, bồi dưỡng sở trường của mình, bồi dưỡng đức tính chăm chỉ cho trẻ. Người Do Thái thường tâm niệm rằng học hành không được bỏ dở giữa chừng, vì họ biết một người không có mục đích rõ ràng hoặc thiếu kiến thức sẽ không thể nào cạnh tranh được trong xã hội khốc liệt, và khi học bất cứ kiến thức nào cũng cần có sự chăm chỉ. Qua việc học tập chăm chỉ, họ không chỉ đạt được mục đích của mình, mà còn có thể phát huy được tiềm năng của bản thân, từ đó đạt được những thành công lớn. Mỗi vĩ nhân đều có những đam mê và trải qua sự học hành chăm chỉ mới có thể đạt được thành công. Vì thế, cha mẹ cần biết phát hiện sở thích, niềm đam mê của con cái, cổ vũ con kiên trì theo đuổi niềm đam mê đó. Thực ra, mỗi đứa trẻ đều có những tiềm năng chưa được khai phá. Bố mẹ cần kiên nhẫn, giúp trẻ tìm ra sở trường và phát huy để thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình. 6. Tài ăn nói chiếm một nửa thành công. Là một cậu bé Do Thái 10 tuổi, từ nhỏ cậu đã đặc biệt thích đọc sách. Do vậy, cậu không chỉ có kiến thức phong phú mà còn rất có tài ăn nói. Có một lần, Nasa và một người bạn của mình đến trường trung học Kaplan Sivetan để biểu diễn văn nghệ cho các bạn học sinh. Không ngờ, vừa lên đến khán đài, cậu bạn của Laska căng thẳng đến nỗi, nói nhầm từ trường trung học Kaspar Sivetan thành trường tiểu học Kaspar Sivetan, khiến khán giả cười ầm lên. Trong lúc đó, Laska bình tĩnh nói to. Xin chào các bạn, hôm nay tôi và người bạn của tôi rất vinh dự được biểu diễn cho trường đại học Kaspar Sivetan. Câu nói của Laska khiến cho khán giả đang cười cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khi mọi người đang xì xào bàn tán, Laska liền giải thích. Vừa nãy, người bạn của tôi bất cẩn nói trường trung học Kaspar Sivetan thành trường tiểu học Kaspar Sivetan, hạ thấp một bậc. Bây giờ tôi lại nói trường trung học Kaspar Sivetan thành trường đại học Kaspar Sivetan, nâng lên một bậc, như vậy là hòa rồi nhé. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt với tài ăn nói của Laska, tạo phản ứng tốt cho tất cả mọi người và làm cho bài biểu diễn của họ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn. Thế nào các bạn, đọc xong ví dụ trên, có phải bạn có khâm phục tài ăn nói của Laska không? Người Do Thái cho rằng, muốn đạt được thành công thì tư duy nhạy bén, tài năng ăn nói lưu loát sẽ là vũ khí sắc bén. Khi giáo dục con cái, cha mẹ cũng rất coi trọng bồi dưỡng tài năng ăn nói cho con. Hiệu quả giáo dục của người Do Thái thường rất cao. Vì thế, trẻ em Do Thái đều có khả năng giao tiếp tốt và đạt được nhiều thành công từ khả năng đó của mình. Cha mẹ Do Thái khi bồi dưỡng tài năng ăn nói cho con cái thường tiến hành theo ba phương diện sau. Khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Cổ vũ trẻ suy nghĩ, đặt nhiều câu hỏi. Chủ động đặt câu hỏi, tích cực suy nghĩ sẽ rất có lợi cho việc bồi dưỡng tài năng ăn nói của trẻ. Bởi lẽ trong thế giới của trẻ luôn chứa rất nhiều câu hỏi tại sao. Nếu trẻ có thể dũng cảm đưa ra những câu hỏi này, đồng thời tìm đáp án thì không chỉ làm phong phú kiến thức mà còn rèn luyện tài năng ăn nói cho trẻ. Do đó, cha mẹ Do Thái luôn khuyến khích tò mò của trẻ, hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi, tích cực suy nghĩ và cùng trẻ tìm đáp án đúng. Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái là sự giao tiếp đầu tiên của trẻ. Do vậy, nó có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Nếu những câu hỏi của trẻ đưa ra được trả lời nghiêm túc, trẻ sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. Khả năng ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ được nâng cao. Ngược lại, nếu câu hỏi của trẻ không được cha mẹ chú ý trả lời, thì việc giao lưu giữa cha mẹ và con cái sẽ giảm dần. Trình độ ngôn ngữ của trẻ khó được nâng cao, thậm chí còn gặp trở ngại. Do vậy, cổ vũ trẻ suy nghĩ, đặt nhiều câu hỏi, bồi dưỡng tài ăn nói của trẻ là điều vô cùng quan trọng. Cổ vũ trẻ biểu hiện bản thân trước nhiều người. Mặc dù không phải đứa trẻ nào cũng trở thành diễn viên, nghệ sĩ hoặc vận động viên trong tương lai, nhưng ở môi trường thích hợp, cổ vũ trẻ lên khán đài biểu diễn là rất quan trọng. Trẻ dũng cảm thể hiện bản thân ở chốn đông người, không những tăng cường sự mạnh dạn, nâng cao sự tự tin mà còn rèn luyện tài ăn nói cho trẻ. Vì thế, hát, kể chuyện, biểu diễn, tham gia thể thao đều là phương pháp hữu ích giúp hoàn thiện tính cách cho trẻ. Cha mẹ Do Thái rất coi trọng cách giáo dục này. Họ thường xuyên chủ động tổ chức một số hoạt động, đồng thời chọn thời điểm thích hợp để con gái mình lên biểu diễn. Ngoài ra, đối với những hoạt động mang tính tập thể hoặc cuộc thi đấu thể thao, cha mẹ Do Thái luôn có thái độ ủng hộ. Mục đích là để trẻ dũng cảm thể hiện bản thân trước mọi người, đồng thời rèn luyện khả năng biểu đạt ngôn ngữ cho mình. Chủ động giới thiệu thế giới rộng lớn cho trẻ. Đối với trẻ, thế giới luôn mới mẻ, đặc biệt là những sự vật lạ đều kích thích hứng thú tìm tòi của trẻ. Vì thế, kể cho trẻ nghe những sự vật, hiện tượng mới, cho trẻ cảm giác thích thú, tò mò sẽ giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập với xã hội. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ đặc biệt chú ý giải thích cho trẻ biết những sự vật xung quanh. Họ không chỉ giải thích cho con về trăng sao, bốn mùa, các loài động thực vật, mà ở một số trường hợp đặc biệt, cha mẹ còn kể cho con nghe những kinh nghiệm của bản thân trong việc kiếm tiền nuôi gia đình như thế nào, trưởng thành ra sao. Như vậy, trẻ dần hiểu được quy luật tồn tại của thế giới. Sau khi hiểu, trẻ sẽ hòa nhập vào thế giới đó dễ dàng hơn. Khi muốn hòa nhập và có những phản ứng tích cực trong giao tiếp với mọi người, trẻ sẽ càng phát huy tốt kỹ năng ngôn ngữ của bản thân. Vì thế, việc chủ động giới thiệu thế giới xung quanh để trẻ hiểu một số quan niệm mới mẻ, nâng cao khả năng biểu đạt ngôn ngữ cho trẻ là rất cần thiết. Mặc dù câu nói im lặng là vàng không bao giờ lỗi thời, nhưng trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, chỉ im lặng thôi không đủ. Chúng ta cần có tài ăn nói lưu loát mới có thể dũng cảm bày tỏ được suy nghĩ và quan điểm của mình. Vì thế, rèn luyện ngôn ngữ là nội dung bài học mà cha mẹ cần chú ý. Tài ăn nói tốt là nền tảng vững chắc để đạt được thành công. Còn phải biết thưởng thức cái đẹp. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cậu bé Hatton cùng với bạn nhỏ người Do Thái đi thả diều về. Từ xa đã nhìn thấy cha đứng ở sau vườn. Cậu đặt chiếc diều xuống, chạy như bay đến chỗ cha và hỏi to. Cha ơi, cha đang làm gì vậy? Cha quay đầu lại nhìn con trai, giơ chiếc kéo trong tay lên và nói. Cha đang tỉa cành hồng. Cha ơi, chúng đang mọc đẹp như vậy. Tại sao cha lại dùng kéo cắt chúng đi ạ? Hatton thấy cây hồng đẹp đẽ bị cha cắt cụt ngủn, liền thắc mắc. Con ơi, hôm nay cha sẽ nói cho con biết, con cần học cách phát hiện cái đẹp, cảm nhận cái đẹp và sáng tạo cái đẹp trong cuộc sống như thế nào. Hoa hồng nếu mặc tùm lum thì khi nhìn từ xa sẽ thấy rất bình thường, không tôn lên được vẻ đẹp. Nhưng khi được cắt tỉa tỉ mỉ, chúng sẽ có hình dáng nhất định, đẹp hơn rất nhiều. Con xem những khóm hoa hồng được cha cắt tỉa, có đẹp hơn trước không? Người cha chỉ vào những khóm hoa bên phải vừa được cắt tỉa. Hatton nhìn kỹ những khóm hoa bên phải, sau đó lại nhìn những khóm hoa bên trái chưa được cắt tỉa, rồi phấn khích reo lên. Cha ơi, khóm hoa bên phải đẹp hơn, khóm hoa được cắt đúng là đẹp hơn. Cha ơi, bây giờ cha dạy con cắt tỉa hoa nhé. Cha đưa cho cậu chiếc kéo nhỏ và để cậu đứng bên cạnh, rồi bắt đầu dạy cậu cách cắt tỉa cây hoa. Người Do Thái cho rằng, đa số thời gian của trẻ đều ở nhà, giáo dục khả năng thưởng thức cái đẹp cho trẻ nên bắt đầu từ gia đình. Vì thế, nhiều cha mẹ Do Thái đều giống như cha của Hatton. Họ đã dạy trẻ cảm nhận cái đẹp, bồi dưỡng tình yêu cái đẹp từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đời có những sự vật, hiện tượng được cho là đẹp, ngược lại cũng có sự vật hiện tượng bị coi là xấu. Vì mọi thứ không phải cái nào lúc nào cũng đẹp, cha mẹ cần phải dạy trẻ phân biệt chúng. Thông qua những sự vật hiện tượng trong thiên nhiên và những việc làm trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ Do Thái để trẻ thưởng thức và cảm nhận cái đẹp. Lúc đầu, họ để trẻ cảm nhận cái đẹp từ trong gia đình, bố trí nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và có mỹ quan. Điều này mang lại cho trẻ một vẻ đẹp hài hòa bằng thị giác, giúp ích lớn trong việc hình thành, phát triển khả năng thẩm mỹ và yêu thích thẩm mỹ của trẻ. Sau đó, cha mẹ sẽ cho trẻ gần gũi với thiên nhiên, để trẻ được thưởng thức những kiệt tác của tạo hóa, những công trình kiến trúc, bảo tàng, v.v., giúp trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về cái đẹp. Người Do Thái cho rằng, bồi dưỡng cho trẻ về cảm quan thẩm mỹ không chỉ làm phong phú cuộc sống tinh thần của trẻ, bồi dưỡng tình cảm cho trẻ, mà còn kích thích trí tuệ trẻ phát triển. Vì thế, khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên chú ý giáo dục khả năng thẩm mỹ cho trẻ. Ngoài việc để trẻ nhìn tiếp xúc với cái đẹp, còn cho trẻ cảm nhận được cái đẹp, từ đó hướng dẫn, bồi dưỡng cảm quan thẩm mỹ cho trẻ. Nhiều người cho rằng, vẻ đẹp tự nhiên tồn tại khách quan, chỉ cần có mắt, có tai là cảm nhận được. Thực ra không phải như vậy. Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ, cha mẹ cần có kiến thức nhất định. Dưới đây là một vài phương pháp mà cha mẹ Do Thái bồi dưỡng khả năng thẩm mỹ cho con gái của mình. Để trẻ nhận biết được vẻ đẹp bên ngoài. Thường thường trẻ rất nhạy cảm với màu sắc. Những bông hoa có màu sắc tươi sáng hay những loài vật có bộ lông sặc sỡ đều thu hút sự chú ý của trẻ. Cha mẹ Do Thái thường dẫn trẻ đến công viên hoặc ra ngoài ô chơi để trẻ tiếp xúc với những màu sắc tươi đẹp. Sau đó, nhờ vào màu sắc của thế giới tự nhiên, giảng giải cho trẻ hiểu mối liên quan về đặc trưng màu sắc của chúng. Cuối cùng, dạy trẻ làm thế nào thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, lưu lại những ấn tượng đẹp đẽ để bồi dưỡng khả năng cảm nhận cái đẹp cho trẻ. Để trẻ cảm nhận vẻ đẹp bên trong. Khi lớn dần lên, nhận thức của trẻ cũng ngày một tăng, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Lúc này, khả năng cảm nhận và hiểu cái đẹp của trẻ cũng sâu sắc hơn. Cha mẹ Do Thái sẽ từng bước nâng cao khả năng thẩm mỹ cho trẻ, để trẻ hiểu được vẻ đẹp bên trong của sự Phật. Trong giai đoạn này, cha mẹ Do Thái sẽ giáo dục thẩm mỹ cho trẻ ở nhiều phương diện, có thể dẫn trẻ tham quan những công trình kiến trúc hùng vĩ, để trẻ nhận thức được các phong trào và tạo hình khác nhau, như đình, đài, lầu gác, cung điện, đền chùa, vân vân. Khi quan sát, cha mẹ sẽ hướng dẫn cho trẻ cảm nhận vẻ đẹp toàn diện về kết cấu của kiến trúc, bố cục, tạo hình, màu sắc, vân vân. Sau đó, cha mẹ sẽ nói chuyện với trẻ về đặc điểm và phong cách kiến trúc này, để trẻ cảm nhận về vẻ đẹp nghệ thuật. Nếu gặp những công trình kiến trúc trong truyền thuyết, cha mẹ sẽ chia sẻ những thông tin về kiến trúc đó nhằm làm phong phú thêm kiến thức của trẻ, kích thích trí tưởng tượng, đồng thời giúp trẻ nâng cao khả năng thẩm mỹ. Trong lịch sử lâu đời, dân tộc Do Thái đã sinh ra nhiều nhà họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ và nhà triết học kiệt xuất. Thành tựu mà họ đạt được đều là do sự giáo dục thẩm mỹ của gia đình. Bồi dưỡng khả năng thẩm mỹ cho trẻ không chỉ giúp trẻ cảm nhận vẻ đẹp bên ngoài của sự vật, mà còn truyền đạt đến trẻ thái độ sống lạc quan tích cực. Cái đẹp trong cuộc sống luôn luôn tồn tại, cho dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng nên có đôi mắt thẩm mỹ, biết thưởng thức và hưởng thụ cái đẹp. 8. Lễ vượt qua, cùng nhau nhớ lại những năm tháng gian khổ. Sắp đến lễ vượt qua rồi, mẹ bận rộn quét dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn. Thấy mẹ đang làm xong bữa tối của ngày lễ vượt qua, cô bé Sa La tò mò hỏi. Mẹ ơi, tại sao hàng năm chúng ta đều phải giết cừu hả mẹ? Ngày xưa, tổ tiên của chúng ta khi còn ở Ai Cập đã chịu rất nhiều gian khổ. Giê-xô-va vì muốn giúp tổ tiên chúng ta, nên ông đã để Mô-sét nói với chúng ta rằng, sau khi giết lũ cừu, hãy lấy máu tươi bôi lên cánh cửa như một dấu hiệu của người Do Thái. Mẹ trịnh trọng nói. Nghe mẹ giải thích như vậy, Sa La vẫn tò mò hỏi. Vậy tại sao chúng ta lại phải ăn bánh này ạ? Mẹ cười nói. Lúc đầu, tổ tiên chúng ta khi trốn khỏi Ai Cập, thời gian gấp gáp, không kịp chuẩn bị lương khô và bánh lên men, nên chỉ kịp mang theo một số loại bánh này đi đường. Bây giờ, để tưởng nhớ đến tổ tiên chúng ta đã chịu khổ ở Ai Cập như thế nào, nên hàng năm, cứ vào ngày lễ vượt qua, chúng ta đều giết mổ cừu và ăn bánh không men. Ô, hóa ra là như vậy. Sa La có vẻ hiểu ra. Đúng vậy, mỗi người chúng ta đều không được quên ngày lễ vượt qua. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, tổ tiên chúng ta đã từng chịu khổ như thế nào, con hiểu chưa? Mẹ hỏi con gái. Sa La gật đầu nói, con hiểu rồi thưa mẹ. Cha mẹ Do Thái dạy con về cái sự khó khăn và vất vả của tổ tiên mình từ khi trẻ con rất nhỏ. Trong tác phẩm Tha Mút có câu, bắt đầu trong ánh sáng, kết thúc trong bóng tối thì không hay bằng bắt đầu trong bóng tối và kết thúc trong ánh sáng. Câu nói rằng này dạy mọi người trước tiên hãy chịu khổ, sau đó mới được hưởng sung sướng. Có rất nhiều người muốn trốn tránh khó khăn, không muốn thử sức. Nhưng người Do Thái biết có trải qua khó khăn mới có được động lực và sức mạnh, mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Lễ vượt qua chính là ngày lễ quan trọng giáo dục tinh thần chịu khó chịu khổ của người Do Thái. Đúng như lời mẹ của Sa La nói, lễ vượt qua là để kỷ niệm Mô-sét đã đưa dân tộc Do Thái thoát khỏi Ai Cập. Qua ngày lễ vượt qua, cha mẹ sẽ kể cho con cái nghe những trải nghiệm khó khăn, gian khổ của tổ tiên, cùng ăn những món ăn đặc biệt để trẻ nếm trải những khó khăn của cha ông. Trong ngày lễ vượt qua, cha mẹ thường làm những món cho cả nhà ăn, gồm bánh không men, đùi cừu nướng, trứng gà nướng, rau đắng, rau cần, 4 cốc rượu. Ăn những món này là để tưởng nhớ những khó khăn vất vả mà cha ông đã trải qua. Cha mẹ cũng thường dùng một câu nói trong cuốn Tha Mút để dạy con cái mình. Có 10 phiền não sẽ tốt hơn có một điều phiền não, vì người có 10 phiền não sẽ không còn sợ phiền não nữa. Người có một phiền não sẽ luôn bị phiền não đó chi phối. Đó chính là thái độ sống của người Do Thái. Đau khổ mới là hành trình của cuộc đời. So với những người luôn được hạnh phúc, người từng trải qua khó khăn gian khổ sẽ trân trọng và biết ơn cuộc sống hơn. Trong lịch sử, người Do Thái đã trải qua vô vàn khó khăn thử thách. Sống cuộc đời lang bạt, bị kỳ thị, nhân cách bị làm nhục, tính mạng không được đảm bảo. Nhưng điều này đều nhắc nhở người Do Thái rằng, chỉ có trải qua những thử thách khó khăn, cuộc sống mới phát triển, dân tộc mới hưng thịnh. Do vậy, giáo dục khó khăn là bài học cần thiết cho cả cuộc đời trẻ. Qua sự giáo dục này, cha mẹ Do Thái nhấn mạnh rằng, lúc nào con người cũng nên sẵn sàng chuẩn bị nếm trải vất vả, khổ cực. Chỉ có tự lực tự cường, con người mới từng bước vượt qua khó khăn. Giúp trẻ hiểu được sự khó khăn, vất vả. Từ khi con rất nhỏ, cha mẹ Do Thái đã kể cho con nghe về những khó khăn mà tổ tiên đã trải qua. Qua những năm tháng lịch sử và những câu chuyện này, cha mẹ để trẻ cảm nhận được rằng cuộc sống khó khăn là điều rất bình thường. Nếu muốn có được thành công, cần phải trải qua nhiều khó khăn hơn người khác. Qua sự giáo dục này, trẻ em Do Thái đều có tâm lý sẵn sàng chịu khó, chịu khổ. Vì thế, khi gặp khó khăn trong cuộc sống, trẻ em Do Thái đều bình tĩnh, kiên cường hơn các bạn nhỏ khác. Để trẻ cảm nhận sự khó khăn vất vả. Trong cuộc sống, cha mẹ Do Thái luôn tạo cơ hội để trẻ nếm trải khó khăn. Ví dụ, vào ngày lễ, ngày Tết, cha mẹ đều kể cho con nghe những khó khăn mà bản thân đã trải qua. Lễ vượt qua được coi như là ngày lễ long trọng và lớn nhất của người Do Thái. Ngày lễ này giúp trẻ hiểu những gian khổ mà tổ tiên đã từng trải qua. Cha mẹ Do Thái cũng ý thức được rằng nên để trẻ cảm nhận được những khó khăn, để nâng cao khả năng chịu khó chịu khổ của trẻ, giúp trẻ tự tin chiến thắng mọi hoàn cảnh. Tạo trở ngại thích hợp cho trẻ. Trong cuộc sống, cha mẹ Do Thái luôn tạo cho trẻ những khó khăn nhỏ nhỏ. Ví dụ, để trẻ đi bộ đến trường, khi ra ngoài để trẻ tự xách hành lý. Qua những việc nhỏ này, cha mẹ Do Thái để trẻ cảm nhận được sự vất vả khó khăn, rèn luyện bản lĩnh vượt qua khó khăn. Những khả năng này sẽ giúp cho trẻ ngày càng hoàn thiện và trưởng thành hơn. Chúng sẽ trở thành chiếc áo giáp vững chắc, bảo vệ trẻ vượt qua mọi khó khăn. Nhớ lại những khó khăn, gian khổ là cách giúp người Do Thái học được tinh thần kiên cường trong cuộc sống, không bị khuất phục, gục ngã trước mọi khó khăn, luôn cố gắng vươn lên để chinh phục thành công. Giỏi lắm, chiếc ghế con làm rất đẹp. Bố của Maurice là một thợ mộc giỏi, vì muốn con gái sau này cũng là một người thợ giỏi, ông không ngừng truyền dạy kiến thức cho con. Một hôm, ông dạy các con làm một chiếc ghế nhỏ. Maurice và các anh chị cùng nhau nghe bố giảng các bước và kỹ năng làm ghế. Sau khi giảng xong, bố yêu cầu mỗi người làm một chiếc ghế nhỏ. Maurice dựa vào lời giảng của bố, bắt đầu chăm chú làm ghế. Nhưng vài tiếng trôi qua, chiếc ghế của cậu không được trơn mịn bằng phẳng như của chị, cũng không chắc chắn như của anh. Nhìn chiếc ghế thô kệch xấu xí của mình, Maurice buồn bã. Sau khi chứng kiến tất cả, bố bước đến trước mặt Maurice, vỗ vai con và nói, con trai, giỏi lắm, chiếc ghế của con rất đẹp. Khi bằng tuổi con bây giờ, chưa bao giờ bố làm được chiếc ghế đẹp như thế này. Mặc dù có một chiếc đinh ở chân ghế hơi bẹt, nhưng mỗi chiếc đinh trên ghế đều rất chắc chắn và sẽ không làm rách quần áo của người ngồi nó. Bố tin lần sau con sẽ làm chiếc ghế đẹp hơn, có phải không Maurice? Maurice ngẩng đầu lên nhìn bố, mắt ướt lệ, trong lòng đầy cảm kích. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ dạy con chủ yếu bằng phương pháp cổ vũ, chứ không phải là trách móc hay gây khó khăn cho trẻ. Từ nhỏ, tôi luyện sự tự tin và giúp trẻ cố gắng. Trẻ con cũng giống như người lớn, đều hy vọng hành động của mình được người khác chấp nhận. Vì thế, phương pháp quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ Do Thái dạy con chính là cổ vũ trẻ. Các bậc cha mẹ cần ghi nhớ, đừng tiết kiệm lời khen và sự cổ vũ của mình. Cần khích lệ và ủng hộ con nhiều hơn để trẻ phát huy tiềm năng, từ đó đạt được nhiều thành công. Là một người cha, học giả Do Thái, Su Simon cho rằng, tự tín nhiệm vào cổ vũ của cha mẹ đối với con cái chính là thái độ khoan dung của cha mẹ với con. Biểu hiện sự khoan dung này lại tạo ra cho trẻ nhiều cơ hội khi trẻ mắc lỗi. Nhiều vĩ nhân khi còn nhỏ không biểu hiện xuất sắc như khi họ trưởng thành. Nhưng trong quá trình trưởng thành, vì có sự gợi ý và hướng dẫn đúng đắn của cha mẹ, họ đã phát triển tối đa khả năng của mình. Được sự cổ vũ của cha mẹ, tài năng của họ mới dần dần được phát huy và cuối cùng giành được thành tích đáng ngưỡng mộ. Giống như Albert Einstein khi còn nhỏ, nói năng chậm chạp, thậm chí thầy giáo của ông còn nói rằng tương lai chắc chắn sẽ chẳng làm được việc gì. Nhưng cha của Albert Einstein luôn cổ vũ con trai, dẫn dắt con đi gặp các học giả, mở rộng tầm hiểu biết cho con. Cuối cùng, được sự cổ vũ của cha, Albert Einstein đã có được sự tự tin, cố gắng phấn đấu và đưa ra thuyết tương đối chấn động thế giới. Bởi vậy, cha mẹ cần học cách cổ vũ, khen ngợi để con cảm nhận được sự ủng hộ của cha mẹ, từ đó tăng thêm tự tin. Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều trường hợp như vậy. Có bậc cha mẹ thấy con không có biểu hiện tốt, luôn tỏ ra thất vọng. Cách làm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tin của con, khiến con tự ti trong học tập, thậm chí tư duy máy móc, phản ứng chậm chạp. Edison đã từng nói, thiên tài là sự cố gắng cộng với thử sức. Sự khác biệt trí tuệ của một đứa trẻ thiên tài và một đứa trẻ bình thường không nhiều, nhưng chỉ cần bọn trẻ dũng cảm thử sức và cố gắng, chúng sẽ dần bước đến ngưỡng của thiên tài. Do vậy, cha mẹ cần bồi dưỡng trẻ dũng cảm thử sức và có niềm tin chiến thắng. Niềm tin này được khơi nguồn từ sự cổ vũ khen ngợi không ngừng của cha mẹ. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ đã cổ vũ con cái từ hai phương diện sau. Dùng lời nói cổ vũ khích lệ sự tự tin thành công của trẻ. Người Do Thái tin tưởng rằng, niềm tin của bạn lớn mạnh bao nhiêu thì sức mạnh bạn thể hiện nhiều bấy nhiêu. Khi bạn có đủ niềm tin mạnh mẽ thay đổi vận mệnh của mình, tất cả khó khăn, thất bại, cản trở sẽ nhường đường cho sự thành công của bạn. Vì thế, cha mẹ Do Thái không bao giờ nói với con không làm được đâu, mà luôn nói với con chắc chắn sẽ làm tốt, con giỏi lắm, để kích thích trẻ thể hiện tài năng và phát huy ưu thế, khai thác tiềm năng và sức mạnh tiềm ẩn của trẻ, cho phép trẻ phạm sai lầm. Khi làm một việc gì đó, trẻ rất khó tránh khỏi phạm lỗi, thất bại. Trong trường hợp này, cha mẹ cần nhẫn nại giúp trẻ phân tích nguyên nhân thất bại, dạy cho trẻ kỹ năng làm việc, để trẻ ý thức được rằng thất bại đó chỉ là hòn sỏi bé nhỏ trên đường đời mà ai cũng sẽ gặp phải. Cha mẹ Do Thái thường cổ vũ trẻ dũng cảm nhận lỗi, dũng cảm đối mặt với thất bại, từ đó đúc rút kinh nghiệm quý báu, bồi dưỡng sự tự tôn và tự tin cho trẻ. Cha mẹ Do Thái coi việc dũng cảm nhận lỗi của trẻ là cách để tiếp cận sự thành công. Điều cần làm của cha mẹ là kịp thời cổ vũ, không để trẻ mất tự tin. Trong Kinh Thánh Do Thái nói rằng, là cha mẹ thì bất cứ lúc nào cũng không mất đi niềm tin và hy vọng vào con cái, đặc biệt là khi con cái gặp khó khăn. Vì thế, mỗi bậc cha mẹ đều cần biết phát hiện tài năng của con, cổ vũ con phát huy tiềm năng đó. Ngoài ra, đối với những việc mà trẻ thích làm, cha mẹ cần cổ vũ con làm tốt, bồi dưỡng tinh thần cho con, khích lệ sự sáng tạo và tìm tòi của trẻ trong cuộc sống, để con trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đến với các chương tiếp theo của sách.